Lục tổng, em không dám. Chương 11, duyên trời định, anh và em nên ở cùng một chỗ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người bị một loạt việc diễn ra trước mắt làm cho kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái xinh đẹp đó không phải tình nhân mà là con của người đàn ông trung niên đó, không những thế lại có tình cảm sâu đậm với Hoãn Gia. Làm cho ông Hoãn kia một khắc nhìn thấy đã cười, không khí càng thêm vui vẻ, nhưng không ai biết được sắc mặt cực kỳ khó coi của Hoãn Quý Y, con của Hoãn Huyền Nhạc. Chỉ một mình cô ta với bộ đồ đỏ rực không ai đoái hoài. Kiềm chế sự tức giận, Hoãn Quý Y đứng dậy nói. Uy uy, là con gái nên ra vẻ ra giáo một chút, không nên tùy tiện. Tuy lời nói của cô ta ngọt ngào như nhắc yêu cô, nhưng khi vào tai cô lại trở thành những lời nói châm biếm đến khó nghe. Tiểu Uy, để mọi người cưng chiều một chút, lẽ nào không được, hay cô đang ghen tị với con bé? Hoãn Miêu Miêu lạnh nhạt trả lời, châm biếm bảo bối của ta, đừng hòng, ghen tị gì cơ chứ? Quý Y bình tĩnh trả lời, là cô không được mọi người quan tâm không phải sao? Hoãn Miêu Miêu thật muốn nói ra câu ấy nhưng lại sợ làm ông và ba bị mất mặt nên cố gắng nhân nhượng nói ra câu khác. Ồ, chẳng may hôm nay chiếc đầm Tiểu Uy bị đụng hàng. Mọi người chăm chú nhìn gia đình Hoãn Gia như xem kịch. Nghe thấy câu nói của Hoãn Miêu Miêu liền cảm thấy cái gì đó không đúng. Sao cái đầm Hoãn Quý Y mặc lại giống cái đầm của cô gái xinh đẹp đó nhỉ? Từ kích thước đến kiểu mẫu, không sai một ly, duy chỉ có không cùng màu sắc. Cô gái xinh đẹp đó mặc cho mình bộ váy màu trắng thanh thuần, đơn giản, mà vẫn gợi cảm, nổi bật được vẻ đẹp của mình. Còn tiểu thư Hoãn Quý Y đó, mặc cái đầm màu đỏ trông rất diêm dúa, lẳng lơ, lại còn phát ngôn như thế kia trông rất chanh chua, đanh đá. Hoãn Quý Y trơ mắt nhìn cái đầm trắng của bà Uy muốn tóe ra lửa. Con hồ ly đó, gia đình không nổi trội, chỉ được mỗi xinh đẹp, hết lần này tới lần khác giành đi hết sự chú ý của mọi người. Ngay đến người bác giàu có, ông nội lạnh lùng kia. Cô ta đều chiêm hết, chưa kể, lúc nào cũng đi giành tất cả đàn ông của cô. Nếu có thể cô muốn băm ả ta thần trăm màn. Tiểu bá, con cũng ở đây, Lục Hàn Dực đi đến. Ba nuôi, bá Uy kinh ngạc, người không phải đang ở Mỹ cùng với mẹ nuôi sao? Cha nuôi, mọi người đều bị câu nói của cô làm chấn động. Tình cảm thâm hậu versus Hoãn Gia, con nuôi của Lục Gia tập đoàn Dực Hỏa. Ôi ôi, con nuôi của tập đoàn Dực Hỏa, mà tập đoàn Dực Hỏa là một trong những tập đoàn lớn mạnh tầm thế giới, được gây dựng và phát triển mạnh hàng trăm năm nay. Cô bé này quả thật may mắn. Dực, anh sao lại đến đây? Giọng của Vạn Kiều Sương không ngạc nhiên mấy. Cách Trương,